Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1807, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Lâm Dịch cấm với Bỉ Ngạn Tinh một năm trong, chư thiên vạn giới lâm vào đã lâu một đoạn bình tĩnh kỳ, tuy rằng tranh đấu chém giết mỗi một ngày đều ở không biết tên trong góc trình diễn, nhưng lại không có giống như là Thái Tiêu Tinh đánh một trận vậy chói mắt đủ để kẻ khác sợ chiến dịch xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt bình tĩnh, chỉ là đang nổi lên càng thêm mãnh liệt gió bão. Một năm đến, có hai người, bị chuyện tốt người bầu thành chư thiên vạn giới sát tinh. Cái thứ nhất chính là ở vạn giới sơn dẫn phát đông đảo giới diện thế lực rơi vào huyết chiến Lâm Vũ. Một hồi huyết chiến tử thương vô số thảm thiết trình độ đủ để tái nhập sử sách, cũng là cho tới bây giờ là giới vương cảnh yêu nghiệt tham dự rộng nhất một lần chém giết. Có người thậm chí đánh giá, một trận chiến này suýt nữa khiến cho giới diện chiến tranh. Chỉ là có cửu đại thể chất tu sĩ, lại xuất hiện hơn phân nửa, huyền hoàng thể hai vị, trong đó một vị chính là cửu kiếp kiếm tu Lý Mạc, cái kia chính là một trận chiến này trung tâm Lâm Vũ. Âm dương thể hai vị, Biện Lương cùng Cát Chi Minh. Ngũ hành thể hai vị, Công Tôn Trác, Triệu Ngọc. Còn có hỗn độn thể là Cồ. Về phần cái khác giới vương cảnh yêu nghiệt cũng bị cuốn vào trong đó, Tịnh Dương Tăng Nhân, ba đại tiên tử, bao gồm có cổ lão cao quý huyết mạch mấy đầu hỗn độn dị thú, Long tộc năm chảo thần long. Những người này, những thế lực này mỗi một cái lấy ra, đều đủ để hủy diệt Lâm Vũ. Nhưng sau lại có người phân tích một trận chiến này, lại kinh ngạc phát hiện, từ ban đầu, Lâm Vũ lại đem đông đảo thế lực tính kế đi vào, lợi dụng giới diện trong lúc đó xung đột cừu hận, vì mình lấy được một tia sinh cơ. Mà ngay lúc đó Lâm Vũ chỉ là một ngũ giai kiếm tu. Đánh một trận thành danh, đã không đủ để hình dung người này. Sau đó ở vạn kiếm tinh đánh một trận trong, triệt để điện định Lâm Vũ ở kiếm giới, ở chư thiên vạn giới trong địa vị. Dùng thất giai kiếm tu cảnh giới, thành công chém giết thành danh đã lâu cửu kiếp kiếm tu Lý Mạc. Một người như vậy, không phải là sát tinh là cái gì? Cái kia sát tinh, chính là hôm nay hoa giới thiếu chủ Lâm Dịch. Nhắc tới cũng đúng dịp, hai người kia không chỉ họ tương đồng, hơn nữa đều đến từ đồng nhất cái giới diện, mang theo một tia sắc thái thần bí tam giới. Lại hơn một năm, cổ giới, hỗn độn tinh, một tòa rộng lớn đại khí trong cung điện, Thương Cổ ngồi ở địa vị cao, cao mày, hắn đứng phía sau một thân ảnh, chính cúi đầu, nhỏ giọng nhẹ nói. Hai năm qua cái kia Lâm Dịch thẳng tuốt trốn ở Bỉ Ngạn tinh trong, ngủ đông không ra, thuộc hạ đi vào thăm dò, phát hiện tam đại vực chủ liền bảo vệ ở đây từ bên người. Có một lần, thuộc hạ còn bị phệ linh nữ nhân kia phát hiện, suýt nữa đại chiến một trận. Mạc Hoa thấp giọng nói. Tiểu tử này nếu là thằng tốt trốn ở Bỉ Ngạn tinh lên, thuộc hạ cũng không thể xuất thủ. Nếu là đại chiến, không khống chế được rất dễ dẫn phát giới diện chiến tranh, cái này. Ngu xuẩn, Thương Cổ nhẹ khiển trách một tiếng. Hắn lựa chọn ngủ đông, ngươi cũng sẽ không dẫn xà xuất động. A, Mạc Hoa sừng sốt một chút, không có lĩnh ngộ Thương Cổ lời nói bên ngoài ý nghĩ. Thương Cổ khóe miệng có hơi nhếch lên, lộ ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười, sâu kín nói ra. Nhìn người này ngày xưa việc làm, hắn rất trọng tình nghĩa, cũng rất quan tâm tộc nhân của hắn, ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến phần sau, Thương Cổ thanh âm càng ngày càng thấp, tế không thể nghe thấy. Mạc Hoa ánh mắt của lại càng ngày càng sáng, liên tục gật đầu. Động tác nhanh nhẹn chút, đừng lưu lại cái gì nhược điểm. Thương Cổ đạo, như bị người phát hiện ngươi là thân phận của chúa tể, ta cũng không tiện bàn giao. Tuân mệnh, Mạc Hoa thân hình lần thứ hai tiêu thất ở trong tòa đại điện này. Ha ha, cùng ta đấu. Thương Cổ cười cười, khinh thường lắc đầu. Nếu như nói chư thiên vạn giới trong có kia một nơi tụ tập tu sĩ nhiều nhất xa hỗn tạp, vậy thì trừ vạn giới sơn ra không còn có thể là ai khác. Coi như vạn giới sơn trên có mỗi bên thế lực lớn cùng giới vương cảnh thiên tài chiếm cứ chân núi hoàn cảnh, cũng đủ để dẫn tới đông đảo tu sĩ xua như xua vịt. Huống chi, vạn giới sơn lên, gần như mỗi ngày đều ở bộc phát tranh đấu. Chỉ cần có thể không đếm xỉa đến, ở một bên quan chiến, cũng có thể thổi kiến thức không ít, có thể cũng sẽ có lĩnh ngộ. Vạn giới sơn lên thềm đá số lượng có hạn, vốn là không có hoa giới người trong vị trí. Nhưng ở hai năm trước hoa giới bắt đầu có một chút nữ tử lục tục đi tới vạn giới sơn tu luyện. Những cô gái này lúc đầu còn bồi hồi ở chân núi, sau lại có người thử leo lên vạn giới sơn, lại kinh ngạc phát hiện vạn giới sơn lên đại đa số tu sĩ nhìn thấy hoa giới nữ tử, dĩ nhiên e sợ cho tránh không kịp. Hai năm, vạn giới sơn lên, dĩ nhiên cũng có một chỗ có thể cung cấp hoa giới nữ tử tu luyện thềm đá, không người đến đây khiêu khích. Thái Tiêu Tinh đánh một trận ảnh hưởng còn đang kéo dài, như trước sâu xa. Hai năm qua, vạn giới sơn ngược lại cũng không có phát sinh đại sự gì. Chỉ là một năm trước, vạn giới sơn đột nhiên xuất hiện một cái che khuất dung mạo tu sĩ, nhìn không ra tu vi cảnh giới, huyết mạch cũng bị ẩn núp, một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh, một đường vọt tới vạn giới sơn thềm đá phần cuối, cuối cùng lại hướng về phía trước phàn nham, mất đi tung tích. Vạn giới sơn 9999 cấp thềm đá phía trên, quanh năm tràn đầy sương mù, thị lực không thể kém, tu sĩ thần thức cũng vô pháp tra xét đi vào. Nói chung, giới vương cảnh tu sĩ, có rất ít người có thể leo lên đi. Coi như có năng lực này, cũng không có ai đi phía trên tu luyện. Dù sao ở vạn giới sơn lên, ngoại trừ năm đó bất hủ cường giả mở ra thềm đá, cái khác phạm vi căn nguyên lực đều vô cùng điên cuồng, vô pháp hấp thu. Cái này thần bí tu sĩ xông lên sau, trái lại không có xuống tới qua, sau cũng liền không giải quyết được gì, không ai để ở trong lòng. Mấy ngày này, lại có một chút cổ tộc đi tới vạn giới sơn, tổng cộng hơn 100 người, nhưng đều là 7 sao cổ tộc, 8 sao cổ tộc, trong đó còn có 9 sao cổ tộc tồn tại. Cầm đầu mấy vị 9 sao cổ tộc hướng về phía chung quanh tộc nhân truyền âm một phen, vừa tìm được mấy đầu hỗn độn dị thú, nói nhỏ vài câu. Đông đảo cổ giới người trong đều là mặt lộ vẻ kinh dị, theo bản năng nhìn về phía ở vạn giới sơn lên tu luyện hoa giới người trong, đôi mắt ở chỗ sâu trong sát ý ẩn hiện. Một màn này, trong mắt đại đa số người rất bình thường, dù sao vạn giới sơn mỗi ngày đều là người đến người đi, chẳng có gì lạ. Nhưng có vài người còn là nhìn thấu trong đó mờ ám. Ở nhất cấp trên thềm đá, một cái pháp giới thanh niên nhìn phía trên hơn 100 vị cổ tộc, ánh mắt lóe ra, như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lâm Dịch đến đây, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là trước đây từng cùng hắn kề vai chiến đấu Đường Phi. Đường Phi không chỉ tu luyện pháp giới công phạt lực mạnh nhất lôi hỏa song hệ pháp thuật, hơn nữa có không kém cận chiến lực, hôm nay tu vi cảnh giới cũng đạt tới thất kiếp giới vương, nghĩ đến những năm này cũng có cơ duyên không nhỏ. Kỳ quái, cổ giới hành động này là có ý gì? Muốn đánh giá, Đường Phi thấp giọng lẩm bẩm xuống. Bên kia, Long tộc có 5 chảo thần long huyết mạch thiếu niên Long Việt ở trên thềm đá đột nhiên xoay người dựng lên, cười đùa nói. Hình như nhìn thật là náo nhiệt, kiếm giới, đạo giới, mộ giới, Phật giới một chút thống lĩnh thấy như vậy một màn, đều là âm thầm cau mày. Vạn giới sơn dưới chân, cũng có một chút người nhìn thấu dị thường, thấp giọng nghị luận. Này, xem ra có đại chiến muốn diễn ra. Làm sao, cổ tộc người vừa tới không phải là rất bình thường sao? Chưa chắc là đến đánh nhau đi. Ngươi biết cái gì, lúc đầu nói chuyện người nọ cười lạnh một tiếng, ngươi xem một chút tới sau những thứ này cổ tộc từng cái một đằng đằng sát khí, rõ ràng cho thấy người đến không tốt. Còn nữa nói, nếu là muốn đến vạn giới sơn tu luyện, không đến mức tới đều là 7 sao, 8 sao, 9 sao cổ tộc đi. Cái này rõ ràng cho thấy tìm đến người phiền toái, hãy chờ xem, cũng không biết có người nào muốn tao ương. Cách chương.